Mèo Bumpus. Những người lính cứu hỏa đã tìm thấy một chú mèo lớn vào một ngày lễ cha năm 1996. Bộ lông màu vàng của nó đã bị cháy xém, dính bết vào nhau. Nó nằm đó, còn sống sót sau trận cháy lớn gây tai họa cho vùng Alaska năm đó. Mặc dù đau đớn lắm, nó đã cố lẩn tránh lúc người ta chạm đến nó. Vị bác sĩ thú y đã bật khóc khi ông ta thấy chú mèo bị phỏng thảm hại. Ông ta chưa từng thấy con thú nào bị thương nặng như vậy. Lửa đã thiêu đốt cặp chân sau của nó và toàn bộ móng chân trước. Ông bác sĩ sợ rằng chú mèo, nạn nhân của đám cháy này, sẽ không sống được lâu nữa. Nhưng nó đã sống sót. Bumpus, chú được gọi tên như vậy, dường như không nhận thức được những điều kỳ lạ sẽ đến với nó. Khi vết thương bắt đầu lành, Bumpus đã kiên trì tập vận động đi lại. Cuối cùng, trước sự ngạc nhiên của mọi người, chú mèo đã thành công. Những người tình nguyện chăm sóc tỏ ra rất thích nó. Sau khi đương đầu với sự hủy hoại, tàn phá và chết chóc do đám cháy gây ra, chú mèo vẫn tràn đầy nghị lực và đầy vẻ thân thiện. Điều này đã khiến tinh thần của những người giải cứu phấn chấn lên, giúp họ tiếp tục công việc. Cô Sharon, một người trong đội tình nguyện rất thích chú mèo vàng to lớn này. Khi xong công việc ở Alaska, cô không đành lòng bỏ nó lại. Vì vậy, khi Bumpus đủ khỏe để đi lại được, Sharon đã đem nó về Missouri với cô. Ngoài công việc trong đội giải cứu khẩn cấp, cô Sharon còn tình nguyện làm trong nhóm thú y ở địa phương. Chuyên môn của cô là nuôi và chăm sóc những chú mèo bị thương hay bị bệnh trong nhà, cho đến khi chúng lành hẳn. Không lâu sau khi Bumpus đến, cô Sharon đã đưa về nhà những chú mèo bị thương rất nặng, cần sự chăm sóc thuốc men đặc biệt. Có hai chú mèo trong số đó cần phải cưa một chân. Sau khi được giải phẫu, một cô mèo mới 2 tháng tuổi có tên Minus nhảy ngay lên giường. Thậm chí, nó chẳng bận tâm là mình bị cụt một chân nữa. Nhưng chú mèo anh của Minus là Cheerio, được gọi tên này do bộ lông màu cam của nó có những đốm tròn, lại bị chấn thương sau cuộc giải phẫu. Không giống như những chú mèo tàn tật mà cô Sharon từng nuôi, Cheerio dường như rất đau khổ về việc mất một chân. Nó thường khóc lóc và khi cố bước đi, nó luôn bị ngã. Cuối cùng, nó té lộn nhào. Cheerio phô bày nỗi thất vọng của mình trên các tấm thảm. Nó cắn và tru tréo với bất cứ thứ gì ở chung quanh. Khi thấy Cheerio đang phiền muộn, đôi mắt nó mờ đục, cô Sharon đâm lo là nó sẽ bị bệnh mà chết mất. Cô phải làm điều gì đó, nhưng làm gì bây giờ? Cặp mắt cô dừng lại ở Bumpus. Nó đang bình thản chải chuốt lại bộ lông dưới ánh nắng mặt trời. Sharon tự nhủ. Bumpus đã trải qua hoàn cảnh này. Có thể nó giúp được Cheerio đấy. Sharon đã tách biệt những chú mèo đang bị thương vào một phòng riêng để chúng bớt ngọ nguậy. Khi cô mở cánh cửa dẫn đến phòng của những chú mèo con, Bumpus đã bước vào và thì thầm trò chuyện với Cheerio. Hai chân trước của nó ôm lấy cơ thể bé nhỏ bị thương của Cheerio, như thể một đứa trẻ đang ôm ấp búp bê. Sau đó, Bumpus bắt đầu cọ cọ đầu vào đầu của con Cheerio và liếm mặt chú mèo con này. Ngay lập tức, Cheerio nín khóc. Chú mèo ba chân bé nhỏ vốn không được sưởi ấm bởi tình thương của con người, đã đáp lại tình thương yêu của một chú mèo màu vàng khác, một phiên bản lớn hơn và cũng từng đã trải qua cảnh ngộ hệt như nó. Một vài ngày sau, Cheerio và Bumpus đã gắn bó thật khăng khít. Dù Jerio không thích nằm trên ổ rơm, nó vẫn nằm chung với Bambus. Thường thường lúc tìm kiếm cả hai đứa, cô Sharon thấy con Bambus và Jerio nằm cuộn tròn với nhau trên giường bằng ổ rơm, chỗ mà con Jerio trước đây từ chối không thèm nằm và vẫn hay trốn ở dưới đó. Nhờ Bambus giúp đỡ, Jerio trở lại trạng thái vui vẻ và cuối cùng đến ở với một gia đình mới rất yêu thương nó. Kể từ đó, con Bambus đã trở thành trợ thủ đắc lực của cô Sharon. Bất cứ khi nào có một chú mèo gặp rắc rối, cô đều cử Bambus đến và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Đối với con người, Bambus cũng làm những điều kỳ diệu đấy. Sharon thường dẫn nó đi thăm những đứa trẻ nằm ở khu ung thư trong bệnh viện địa phương. Đám trẻ bị ấn tượng bởi những vết bỏng lửa trên người con Bambus và hiểu được ý chí mạnh mẽ đã cứu sống nó như thế nào. Chúng rất yêu quý chú mèo to lớn và dũng cảm này. Sự hiện diện của Bambus đã làm nỗi sợ hãi của bọn trẻ lắng xuống. Cô Sharon chẳng thắc mắc tại sao Bambus lại làm được điều này. Bởi lẽ cô biết lý do. Chú mèo tuyệt diệu này có nhiều khả năng an ủi nỗi bất hạnh của những người và những con vật khác.